Chương 384, trận thủ. Chương 384, trận thủ rơi xuống mặt đất, Lục Vũ nhìn trước nơi xa kim lung cây ăn quả, trong nội tâm khẽ động, trái cây kia loại cây ở chỗ này, tất nhiên không phải là không có nguyên nhân, có lẽ cũng không phải lợi dụng không hơn. Nội tâm nghĩ như vậy, lập tức thú nhận Trần Huyền Đỗ Huyền Thành, sau đó nói, Trần Đạo Hữu, ngươi ngay ở chỗ này xây dựng trận pháp, chuyện khác cũng không muốn quản, bất quá tốt nhất có thể đem kia gốc linh thụ bao gồm ở trong. Nói xong rồi hướng Đỗ Huyền Thành nói, chúng ta ở chỗ này xây dựng trận pháp, phía trên kia hai vị chắc chắn sẽ không để cho chúng ta thuận lợi làm việc, một hồi như bọn họ động thủ, muốn phiền toái Đỗ lão yên tâm, ta sẽ cùng tu sĩ khác hết thể trả viện binh, vì ngài lao giảm bớt áp lực. Đỗ Huyền Thành gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Lục Vũ động tác tự nhiên giấu giếm không ngừng Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn, đợi thấy được Trần Huyền cùng Đỗ Huyền Thành xuất hiện, hai người thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Bọn họ bố trí xuống này làm âm minh phệ hồn trận, uy lực bất phàm, duy chỉ có bố trí xuống, nếu là bao trùm phạm vi nhỏ một ít vẫn là mà thôi, nhưng phạm vi quá lớn, trận pháp lắp đầy tốc độ lại quá chậm, rất khó không kinh động bị trận pháp vây khốn người. Thế nhưng là nhất thời nửa khắc, có thể bao trùm như thế phạm vi, mà lại uy lực đầy đủ, có bảy trận thuận tiện liền chỉ có này một loại trận pháp, cũng là có chút bất đắc dĩ. Cho đến hai người thấy được Trần Huyền lấy ra trận bàn, bắt đầu xem xét địa mạch linh khí, nhất thời trong nội tâm cả kinh, Phong Lẫm Đại Tôn thanh quát một tiếng, không tốt, đây là muốn tại chúng ta trận pháp bên trong tái khởi một hồi. Âm minh phệ hồn trận uy lực tuy lớn, nhưng lại chỉ là nhằm vào tu sĩ, chống lại cái khác thủ đoạn lại có vẻ uy lực không đủ. Minh Sa, không thể để cho bọn họ đem trận pháp vải bố hảo, hai người chúng ta hiện tại liền xuất thủ công giết, dù cho cuối cùng chạy đi mấy cái cũng không cần biết nhiều như vậy. Minh Sa Đại Tôn chỗ sâu trong đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, lạnh lạnh cười nói, nếu đổi lại ta, đã sớm trực tiếp động thủ, nơi nào sẽ cho bọn họ cơ hội phản ứng. May mà hiện tại cũng không muộn. Phong Lẫm Đại Tôn gật gật đầu, mục quang chống lại đang nhìn qua Đỗ Huyền Thành, nhân tiện nói, cái này thiên đô tu sĩ tu vi thực lực rất là bất phàm, ngươi đỉnh trước ở, ta trước hết giết trận pháp sư đó. Minh Sa Đại Tôn sớm liền không nhịn được, nghe vậy chính là tâm ý của hắn, duỗi tay ra, thủ trưởng mở ra, một nắm hắc sắc hạt cắt tại trong lòng bàn tay xuất hiện, linh khí điên cuồng tuôn động mà đến, sau đó liền thấy hắn thủ trưởng một phen, trong tay hắc sắc hạt cắt liền theo trong lòng bàn tay hướng phía dưới rơi đi. Này hắc sắc hạt cắt chính là Minh Sa Đại Tôn vốn tên là pháp bảo Huyền Minh Đãng Phách Sa, luyện chế cực kỳ không dễ, hơn nữa mỗi lần chiến đấu đều biết có chỗ tiêu hao, tuy uy lực to lớn, thế nhưng bình thường thời điểm Minh Sa Đại Tôn cũng sẽ không vận dụng. Lúc trước chính là khinh thị Đỗ Huyền Thành, chưa tới kịp vận dụng này vốn tên là pháp bảo, đã bị Đỗ Huyền Thành đại thương, xem như hắn một kiện việc đáng tiếc. Hiện tại tự nhiên sẽ không tái phạm loại này sai lầm, vừa lên tới liền đem chính mình vốn tên là pháp bảo lộ ra. Hắc sắc hạt cắt từ Minh Sa Đại Tôn trong lòng bàn tay rơi xuống, mới bắt đầu thoạt nhìn bất quá là tinh tế một nắm hắc sắc hạt cắt, thế nhưng theo rơi xuống cao độ càng ngày càng thấp, những cái này hắc sắc hạt cắt lập tức liền biến thành một mảnh hắc sắc cắt màn, từ phía dưới nhìn lại, liền tựa như một mảnh từ trên trời giáng xuống hắc sắc thác nước. Này hắc sắc thác nước tại hạ xuống xong, trong đó hạt cắt lẫn nhau xung đột, một chút hội tụ cùng một chỗ, liền mang theo một hồi ủ ủ thanh âm, nó thanh thế long, không kém cỏi chút nào cùng vạn trượng thác nước bay thấp xu thế, thậm chí còn hơn. Phong Lẫm Đại Tôn đồng thời động thủ, mục tiêu của hắn chính là phía dưới Trần Huyền cùng Lục Vũ, về phần những ngày kia đều tu sĩ, trong mắt hắn bất quá là gà đất chó kiểng, mặc dù có thể dễ rủa một hồi, tại bọn họ đã xác lập đại trận, cũng chắc chắn cho. Chỉ là lúc này Lục Vũ lại sớm đã đem ý nghĩ của mình thông chi này một đám thiên đô tu sĩ, chỉ cùng những người này có nguyện ý hay không phục tùng, vậy không liên quan chuyện của hắn. Bởi vì Phong Lẫm Đại Tôn công kích đã đến, lần này không tại thì lúc trước hắc phong khiếu thần thông, mà là đồng dạng vận dụng hắn vốn tên là pháp bảo âm phong phiến. Món pháp bảo này tuy uy lực không bằng Minh Sa Đại Tôn Huyền Minh Đãng Phách Sa, nhưng là một loại cực hạn phụ trợ loại công kích pháp bảo, có thể đem Phong Lẫm Đại Tôn phong phương pháp công kích để thăng trọn vẹn một cấp bậc. Bởi vậy, lúc này tại Phong Lẫm Đại Tôn khu động, một cỗ sắc bén như nhận sức gió từ không trung thổi, bởi vì sức gió quá mức ngưng thực sắc bén, liền không gian đấu pháp phảng phất không chịu nổi, tại sức gió gợi lên, từng mảnh hắc tuyến trên không trung thoáng hiện, thoạt nhìn tựa như từng mảnh quỷ dị bốn lượn hắc xà. Có thể nghĩ, nếu là loại công kích này rơi xuống người trên người sẽ phải chịu cái dạng gì tổn thương, phổ thông tu sĩ tại loại công kích này, căn bản liền trốn cũng không thoát, chớ nói chi là ngăn trở. Tạ Minh Phương cùng Tạ Minh Dương cùng với Phá Thiên Kiếm Tông Vân Phong chân nhân tại Lục Vũ chuyên âm, căn bản cũng không có do dự, trực tiếp liền gọi đối phương tu sĩ nhanh chóng rơi xuống, cùng Lục Vũ tụ hợp. So sánh cùng Giang Gia Mạnh Gia đám người, hiển nhiên Lục Gia cùng Lục Vũ danh dự vẫn rất đáng tin tưởng. Lại nói mấy nhà quan hệ mặc dù không phải là rất mật thiết, lại xác thực không có bao nhiêu chân chính lợi ích xung đột, Đây cũng là để cho bọn họ yên tâm một trong những nguyên nhân. Ngược lại là Giang gia Mạnh gia Càn Khôn Sơn đợi một đám tu sĩ do dự, muốn đi vào Lục gia tu sĩ xây dựng trận pháp bên trong tránh né, đối với bọn họ mà nói thật sự là cờ ơn ở không nhỏ dũng khí. Rốt cuộc lúc trước bọn họ cùng Lục gia quan hệ trong đó thật sự là quá kém, nói là không chết không thôi cũng không quá, nếu là Lục Vũ thật sự nội tâm tồn tại cái gì không tốt ý niệm trong đầu, tại người ta bố trí trận pháp bên trong, bọn họ thật sự là liền khóc cũng không có địa phương khóc. Khác có một chút chính là, bọn họ không tin Lục Vũ sẽ có hảo tâm như vậy, đây là suy bụng ta ra bụng người. Thế nhưng gặp phải Phong Lẫm Đại Tôn phát ra công kích, thế nào dạng, bọn họ cũng không tin tưởng bọn họ có thể đơn giản ngăn cản được, mặc dù ngăn cản được, đằng sau còn có Minh Sa Đại Tôn, còn có trận pháp kia cùng ma tu. Huống hồ, bọn họ nếu là đem Phong Lẫm này Đại Tôn công kích trở lại, chẳng phải là tiện nghi Lục Vũ bọn họ, bởi vậy, mắt thấy từng đạo thiết các không gian đám gió đen sắp hạ xuống xong, bọn họ mới hướng về mặt đất bay thấp. Lại không nghĩ, bọn họ độn nhanh chóng tuy đầy đủ nhanh, thế nhưng là làm sao có thể đủ so ra mà vượt quy chân cảnh đại cao thủ công kích, bởi vậy không đợi bọn họ toàn bộ rơi xuống mặt đất, liền có vài đạo đám gió đen thổi qua. Mấy cái thiên đô tu sĩ lập tức không có lực phản kháng đã bị cắt thành vài đoạn, thậm chí ngay cả thần hồn đều trực tiếp bị phá hủy. Hơn nữa tốc độ này nhanh đến, những cái này bị gió thổi bên trong tu sĩ, liền hét thảm một tiếng cũng không có kêu đi ra. Cứ như vậy vô thành vô tức chết rồi. Phía dưới trước hết nhất xuống Tạ gia cùng Phá Thiên Kiếm Tông đám người mắt thấy một màn này, thần sắc đều ngưng trọng dị thường. May mà đây là Trần Huyền bố trí trận pháp, bởi vì có trận bản cố đã rất nhanh bố trí lên, trên mặt đất phương xa trăm trượng ở trong, xây dựng nổi lên một cái thanh sắc vòng phòng hộ. Những ngày này, Trần Huyền được kia ma tu trận bản, lúc này sớm đã cải tạo hoàn thành, hiện tại vừa vặn dùng tới. Đương nhiên, vang một tiếng vang thật lớn truyền đến, to lớn sóng âm từ không trung truyền đến. Lại là Đỗ Huyền Thành mắt thấy màu đen kia hạt cắt rơi xuống, đã xuất thủ chặn đường. Hai người đều là hóa thần sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng coi là lực lượng tương đương. Lần trước Minh Sa Đại Tôn khinh địch, bị Đỗ Huyền Thành thừa dịp khe hở đại thương. Hiện tại hai người này một phát tay, lập tức liền trở nên kịch liệt. Hai người sau khi giao thủ, to lớn sóng dư khuếch tán, không nghĩ tới ngược lại đem chậm rãi tụ tập mà đến màu xám sương mù cho ngăn trở, thậm chí đem bên trong mấy cái ma tu đều cho chấn tổn thương. Lúc này Lục Vũ bọn họ chỗ mặt đất còn có phương viên hơn trăm trượng không gian không bị sương mù xám xâm nhập, so sánh với thiên không, lại là nguy hiểm rất nhiều. Thế nhưng tại có trận pháp dưới thủ hộ, ngược lại so với thiên không an toàn, rốt cuộc lúc này chỗ đó đã trở thành ba vị quy chân cảnh cùng hơn 10 vị hóa thần cảnh tu sĩ giao thủ địa điểm. Thật muốn có người lúc này xuất hiện tại nơi đó, trực tiếp liền sẽ bị chỗ đó nhiễu loạn thiên địa nguyên khí xé thành mảnh nhỏ. Ngược lại là trên không trung, Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn thủ được xuất khẩu xuất. Còn có mấy trăm trượng không gian chưa khép lại, đây cũng là trận pháp này tai hại một trong. Phong Lẫm Đại Tôn công kích cũng không chậm, thế nhưng là Lục Vũ cũng không phải phổ thông hóa thần tu sĩ, nhất là tấn chức hóa thần trung kỳ, thực lực lại càng là phong đại, tuy chưa hẳn có thể chính diện đánh bại Phong Lẫm Đại Tôn, lại có lòng tin ngăn trở mấy lần Phong Lẫm Đại Tôn công kích. Kính xin các vị tạm thời buông tha cho hiềm khích lúc trước, liên thủ cùng chống chọi với ma tu lúc này không chỉ là quan hệ đến các vị sinh tử đại sự, đồng thời cũng quan hệ đến toàn bộ thiên đô an nguy. Nếu là có người vào lúc này dao động quân tâm hoặc là trong lòng còn có làm loạn, vậy cũng đừng trách bổn công tử dưới thân kiếm vô tình Lục Vũ vừa rồi khu động dung hợp với diệt ma thần quang kiếm quang, ngăn cản vài cái Phong Lẫm Đại Tôn công kích, tuy chân nguyên pháp lực tiêu hao không ít, lại không có bị thương, điều này làm cho một loại mới vừa tiến vào người nơi này đều là trong lòng nghiêm nghi. Lúc này ở nghe xong lời của Lục Vũ, một chút liên tưởng liền biết Lục Vũ lời này chính là lẽ phải. Cho dù là trước sau như một không quen nhìn Lục Vũ Mạnh gia người cũng không thể nói gì hơn. Đặt thành chung nhận thức, Lục Vũ rất nhanh đem một bộ phận tu sĩ đuổi đi trợ giúp Trần Huyền thủ hộ trấn áp trận pháp, hắn thì cùng cái khác hóa thần cảnh tu sĩ liên thủ ngăn cản Phong Lẫm Đại Tôn lần lượt công kích. Phong Lẫm Đại Tôn công nửa ngày, chẳng những không thể đem trận pháp sư giết chết, ngược lại là tại một đám thiên đô hóa thần tu sĩ liên thủ, mảy may thượng phong cũng không cách nào chiếm được, điều này làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nhất là kia người trẻ tuổi hóa thần tu sĩ biểu hiện, càng làm cho hắn có dũng khí cảm giác kinh diễm, kia từng đạo kim sắc kiếm quang, liền ngay cả hắn cũng có thể cảm giác được tí ti uy hiếp. Mà đổi thành một bên Minh Sa Đại Tôn cùng Đỗ Huyền Thành đại chiến tuy thoạt nhìn kịch liệt dị thường, thế nhưng Đỗ Huyền Thành trốn ở trận pháp bên trong thong dong ứng đối, chỉ cần không phải chân nguyên pháp lực bất lực, chính là đánh lại lâu, cũng không có chút nào áp lực. Thế nhưng là thiên đô tu sĩ hội khuyết thiếu khôi phục chân nguyên pháp lực linh đan sao, việc này không cần nói cũng biết. Thời gian kéo càng lâu, đối với ma vực lại càng bất lợi. Bởi vậy, Phong Lẫm Đại Tôn tại lại một lần nữa công kích không có kết quả, quyết đoán ngừng lại, mục quang chớp động, lạnh lùng cười nói, "Hừ, những ngày này đều tu sĩ một vị như vậy chúng ta liền không có cách nào, tờ hờ ơ tờ đu nở dê ngu không ai bằng. Minh Sa, dừng tay a, trong bọn họ có trận pháp đại sư tồn tại, ngươi cho dù áp ra hỏa kia một đầu thì có ích lợi gì, còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực.